Thưa các bạn, Giáng sinh trôi qua trong hoài niệm buồn bã và thao thức của Dancy về những năm tháng hạnh phúc ngắn ngủi cùng cha mẹ và em gái. Vụ mùa ở nông trang bội thu khiến cho Bill và những người đàn ông khác rất phấn khởi bởi họ đã lao động cật lực trên mảnh đất khô cằn này. Beth thì ngược lại, bà ta biết khi công việc làm ăn thuận lợi, Bill sẽ hăng hái mở rộng quy mô sản xuất, sẽ bắt mọi người lao động đến kiệt sức. Bản thân Beth đã và sẽ mãi mãi là một công cụ, một nô lệ không công của ông ta. Làm vợ Bill, chưa bao giờ Beth cảm nhận được một phút giây hạnh phúc. Ngược lại, chỉ có những trận đòn roi, những ngày tháng làm việc liên miên đến khô kiệt cả sức lực và tuổi trẻ. Dancy hiểu tâm trạng phẫn uất của Beth và cô không hề ngạc nhiên khi biết Beth bỏ trốn. Ngược lại, Bill bất ngờ và bị sốc nặng. Ông ta hiểu cuộc sống của mình sẽ trở nên tồi tệ khi không có Beth. Về phần Dancy, cô được Colin, một cảnh sát tốt bụng, giải thoát khỏi nông trại. Một cuộc sống mới của Dan sẽ ra sao? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Leslie Bisbee. Ted và Bert lờ đờ nhìn Colin. Ông nghĩ họ uống quá nhiều nên chẳng nhận ra được ông đến. Vì việc gì, chứ không phải chỉ nói lời chia buồn thôi. Tôi đến đây vì Dancy, ông nói nhanh. Cô ấy không thể một mình ở đây với các anh được. Điều đó không hay. Tôi sẽ đưa cô ấy về với bà nhà tôi một thời gian. Nhưng ai sẽ nấu cho bọn tôi ăn? Bớt hỏi. Các anh phải tự xoay sở thôi. Hình như có mùi thơm. Tối nay cô ấy đã chuẩn bị cho các anh rồi đó. Bin lảo đảo quắc mắt. Nó không thể bỏ đi lúc này được. Hắn tức giận. Tôi cần đó. Cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Colin nói cứng. Tất cả các anh đều say. Một mình cô ấy không thể lo cho tất cả được. Ông nhìn một lượt ba tên đàn ông có vẻ hăng máu và thực sự thông cảm với những gì mà Pet phải chịu đựng trong suốt thời gian dài. Không nghi ngờ gì, Dancy cũng nguy hiểm nếu ông không đưa cô bé đi bây giờ. Đừng nghĩ việc ngăn cản tôi, ông nói khi nhìn thấy Bin giơ giơ cái vỏ chai như là đe dọa. Hoặc các anh sẽ còn mất nhiều hơn vì bị vợ bỏ đi đó. Ông bỏ đi, đóng cửa lại và đi ra xem Dancy đã chuẩn bị xong chưa. Cô bé đang sốt ruột chờ ông ở ngoài hiên, trên tay cầm vali. Cô đã mặc một cái váy mới hơn, ngắn hơn và chật hơn. Giải ruy băng xanh trên tóc, tất trắng ngắn. Trông cô như là người mới 12 tuổi, chứ không phải là một cô gái 16. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về nhà tôi. Khi Colin lái xe đi, ông nghe thấy tiếng Bin la thét, tiếng kính vỡ. Liếc về phía Dancy, thấy cô đang khóc, ông an ủi. Cô an toàn rồi, tôi sẽ đưa cô về nhà, vợ tôi sẽ chăm sóc cô. Cô bé vẫn khóc. Colin để cho cô khóc, vì ông có thể tưởng tượng được những gì mà cô phải chịu đựng ngày hôm nay. Cảnh sát ở Norseman là những người tốt, nhưng họ trở nên lạnh lùng, cứng rắn vì về tiếp xúc với thợ đào vàng vốn hay gây gổ. Họ thường xuyên phải can thiệp những vụ xô xát, giải quyết mấy gã say rượu, bọn gái mại dâm trộm cắp. Mà theo ông, hầu hết những trường hợp đó đều có hoàn cảnh bắt đầu như Dancy, rồi bị cuộc sống xô đẩy không được ai cưu mang uốn nắn. Nhưng điều lo nhất là một cô bé đang trưởng thành lại phải chứng kiến những điều xấu xa như vậy. Nếu cô ấy nghĩ cư xử của Bin với vợ là bình thường, thì cô ấy sẽ trở thành người như thế nào? Nếu có một người đàn ông đối xử chỉ cần tốt hơn Bin với Pet, thì có lẽ cô ấy sẽ nghĩ là cô ấy may mắn. Suốt chuyến đi, Dancy ngủ thiếp. Đầu dựa vào cửa sổ, váy xộc xệch phủ trên đầu gối, hai tay nắm hờ hững mép váy. Cô Linh thấy nhẹ người vì thấy cô có thể thiếp đi được một lúc. Nhưng khi nhìn xuống thì thật xót xa. Trên chân và đầu gối đầy những vết thâm tím và vết sẹo nhỏ. Tay cũng đầy những vết thương sắp lành đang đóng vảy, tóc thì sơ xác. cháu sẽ không phải vội đi đâu cả, Dancy. Bà Colin nói khi Dancy hỏi về việc tìm một công việc mới. Ông ấy và ta quyết định cháu cần phải nghỉ vài hôm trước khi bắt đầu nghĩ về việc đó. Hôm nay, ta sẽ đưa cháu đi cắt tóc. Sau đó, chúng ta đi dạo ở bãi biển, rồi mua vài thứ để may cho cháu một cái váy mới. Hôm nay thế là đủ rồi. Dancy ràn rụa nước mắt. Từ khi Colin đưa cô về nhà tới nay đã được 3 ngày, cô tràn ngập niềm xúc động bởi lòng tốt của ông bà Colin. Họ nói họ không giàu có, nhưng trong nhà có điện, tủ lạnh. Nhà họ nằm trên đường Pink Lake, ngay gần bờ biển, và những cửa hàng khá sang trọng. Bà Colin thậm chí không cho cô làm gì cả. Bà chăm cho cô ăn, điều mà Dancy chưa bao giờ được hưởng. Cô ngủ trong phòng của con gái họ đang đi học đại học. Xung quanh đầy búp bê, gấu nhồi bông, con mèo Alfie nằm cuộn tròn bên cạnh. Cô chỉ dám nghĩ, có lẽ đây chỉ là giấc mơ. Rồi cô lại sẽ chìm vào một cảnh tượng khủng khiếp nào đó thôi. Đừng khóc nữa cháu. Bà Colin tiến lại gần và choàng cô vào trong cánh tay bà. Bà nhỏ nhắn, khoảng hơn 40 tuổi, gương mặt trẻ trung, đôi mắt nâu dịu dàng. Cháu đã có một thời gian cực khổ, nhưng nay thì đã qua rồi. Dancy nức nở, bà Colin mỉm cười nhẹ nhàng. Thôi nào, cháu đi rửa mặt chải đầu đi, rồi chúng ta đi ra ngoài. Ta sẽ may một đôi váy cho Wendy nhà ta trước khi tới Sydney. Ta nghĩ cháu sẽ hợp với màu hồng đấy. Thế cháu nghĩ sao? 3 tuần sau, lúc Dancy đang trong bếp giúp bà Colin trải bàn chuẩn bị bữa tối, thì ông Colin đi làm về. Ông thì thào điều gì đó từ ngoài cửa. Dancy nhận thấy rằng ông đang vui hoặc thích thú cái gì đó. Bà Colin đang làm nước sốt quay lại nhìn ông chờ đợi. Bia nhé anh yêu, hoặc anh chờ cho đến khi nào anh nói với chúng tôi. Ông đi vào bếp. Nói gì nào? Ông vừa hỏi vừa cười vang. Bất cứ thứ gì mà làm cho anh vui vẻ thế. Bà cùng cười. Anh đã tìm được một công việc tuyệt vời cho Dancy. Hay ít nhất anh hy vọng cô bé cũng nghĩ như vậy. Cháu đảm bảo nếu hai bác nghĩ là tốt thì cháu sẽ thích nó thôi à. Dancy nói. Cô rất tin tưởng sự đánh giá của họ trong mọi mặt. Ông bà Colin cho rằng phải liên lạc với mẹ bề trên bằng điện thoại chứ không thể bằng thư vì sẽ bị lờ đi. Chính ông bà Colin cũng khuyên cô nên đi cắt tóc, làm đầu và tự may vài kiểu váy mới hợp với kiểu tóc. Lời khuyên bảo và sự quan tâm của ông bà khiến Dancy nguôi ngoai. Cô cố gắng thôi không dằn vặt về Pet nữa. Ở đây cô đã tìm được sự bình yên. Được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, Dancy lên cân một chút, da dẻ mịn màng, tay chân cũng đã lành vết thương. Tóc cô có vẻ mượt mà hơn, dưới bàn tay uốn lành nghề, trông nó khá dễ thương. Vì lâu tóc cô không được chăm sóc nên phải cắt bỏ đi một chút, nhưng không cắt nhiều như ở vanh xăng. Cô thợ làm đầu có cái kéo bấm ngắn trông ngồ ngộ, làm cho mái tóc lượn sóng tự nhiên những ngọn tóc vàng óng. Khi nhìn vào gương, lần đầu tiên cô thấy một cô gái dễ thương như vậy. Vì tất cả, nếu cô Lin có bảo cô làm việc trên thuyền chài hay thậm chí ở một mỏ vàng ở Kangolai, thì cô cũng tin đó là đúng. Đó là ở Đông Trang French. Ông nói, kéo ghế ra và ngồi dựa lưng thoải mái. Cháu có nhớ John Wither và cậu Rod không? Họ cũng làm ở đó đấy. Cháu không thể quên được họ. Dancy mỉm cười. Đó là một Đông Trang tốt, Dancy à. Cách Esperan có vài dặm. Họ có đủ tiện nghi hiện đại, không như ở chỗ Bin đâu. Bruce Fenn và vợ ông ta Betty là người tốt. Bất cứ ai cũng sẽ nói với cháu như vậy. Dancy nhớ lại cái ngày ở Summerham và cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Rose. Cậu ta cũng là trẻ mồ côi à? Cô tò mò. Ta cũng không ngạc nhiên lắm về điều này, mặc dù không ai nói gì về cậu ta. Bruce thì tìm thấy cậu ta ngủ trong kho thóc cách đây mấy năm. Một đứa bé nghèo đói, bệnh tật, họ chăm sóc cậu ta cho tới khi khỏi hẳn, cho cậu làm việc rồi chứng kiến cậu trưởng thành từng ngày. Brooke coi đó là trò đánh bạc tuyệt nhất mà ông ấy từng có. Cháu có muốn ngày mai ta đưa cháu tới đó gặp họ không? Lại một điều mới lạ với Dancy, cô được hỏi có muốn làm không, chứ không phải là yêu cầu buộc phải làm. Vâng ạ, cháu sẽ làm những công việc tương tự như khi ở với Pat và Bin chứ ạ. Hầu như thế, làm đất này, chẻng củi này, rồi nhổ cỏ, vắt sữa, nấu ăn, lau dọn bàn, vân vân. Đôi mắt Dancy mở to hoảng hốt, cô cứ nghĩ là sẽ công việc tốt hơn kia. Đừng trêu đó nữa. Bà Colin cắt ngang, đập vào vai chồng. Đừng để tâm, ông ấy đùa đấy Dancy ạ. Bà nói, quay sang cô bé, cấu nhẹ vào mũi chiều mến. Betty French là một phụ nữ đáng yêu. Nếu bà ấy muốn một cô gái giúp thì chắc chỉ là việc trong nhà thôi. Cháu chờ xem tận mắt đã, bà ấy rất dễ chịu đấy. Colin thôi không cười nữa. À, đúng đấy. Betty rất hiền hòa. Cháu sẽ có một phòng khá đẹp, thức ăn ngon và lương tháng £1 một tuần. Nghe được nhỉ? Ôi, tuyệt vời. Cô mỉm cười. Cháu hy vọng là họ thích cháu. Họ thích ngay khi ta kể với họ về cháu rồi. Nào, thế không ai đề cập đến bia của tôi à? Dancy bị thu hút ngay bởi quang cảnh khu vực của nhà French. Thác nước cao hơn cả ở Salmonham, cỏ mọc dày và tươi tốt. Những con bò nâu trắng thong dong gặm cỏ dưới những gốc cây ba lá cạnh đường. Có cả những cây cỏ ở Anh, chứ không phải chỉ hoàn toàn là thông. Khi họ đến khu vực có nhà vườn, tim Dancy đập rộn rã vì nó hiểu đây là kiểu nhà phổ biến ở Anh. Những tòa nhà với hiên rộng còn mới bằng gạch, mặt hiên sơn màu xanh bóng. Trước nhà là khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Cô còn nhớ cô đã ỉu xìu như thế nào khi đến khu của Bin. Cô đã ở đó 18 tháng, đã quen với cảnh tượng đổ nát những thùng nhiên liệu trống rỗng. Khi Colin vòng vào khu vực đường dài sỏi, cô nhận thấy những chiếc máy kéo mới còn nguyên màu đỏ bóng mới con. Trước khi họ kịp mở cửa xe, một phụ nữ đã ra chào đón họ. Trông bà ta thấp, tóc trắng, mút míp chống gậy. Bà ấy khoảng 60 tuổi. Bà mặc váy cô tông, màu cây oải hương, viền cổ đăng ten, nụ cười ấm áp. Chúc một ngày tốt lành, bà nói. Tôi vừa pha ấm trà. Anh có muốn nói chuyện với Brookstein không? Anh ấy ở nhà kho kia kìa. Còn tôi và Dancy sẽ đi chào hỏi những người khác. Đồng ý, Betty ạ. Bà cười. Tôi sẽ dành cho anh ít trà. Nửa giờ nữa thì quay lại nhé. Khi Dancy bước vào gian sảnh rộng của tòa nhà, cô có cảm giác bỡ ngỡ đầy kỳ lạ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một nơi nào đẹp như vậy. Nhà Susan thì mang đậm phong cảnh Anh truyền thống. Đồ đạc khá đẹp, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau. Rèm cửa dày dặn, thảm thì được thiết kế phù hợp với ấm trong mùa đông giá lạnh. Trong nhà của French thì ngược lại, hoàn toàn hiện đại, rộng rãi, thoáng mát. Các phòng rộng, cửa sổ ba phía, sàn gỗ được đánh bóng, thảm dày bằng da thú, những ghế bành tiện nghi. Chẳng có thứ gì là cũ và sờn hỏng cả. Tường màu kem, bàn bóng đến nỗi soi gương được. Trên tường treo khá nhiều tranh. Ôi, thật tuyệt vời. Dancy thì thầm hồi hộp nhìn quanh. Cháu không thích à? Người phụ nữ hỏi rồi cười lớn. Khi Rose đến, cậu ta cũng ngại ngồi xuống ghế. Ta hy vọng rằng cháu sẽ không như vậy. Bà bảo cô vào bếp lấy cái khay. Bà giải thích bà thường khó mang đồ vì vướng cái gậy. Trong bếp cũng rất đẹp. Tường sơn màu vàng nhạt, mọi thứ cứ như là những ngôi nhà trong quyển tạp chí mà cô được xem. Dancy mang khay ra đặt lên bàn. Nào, cháu gái, bà nói, đặt từng cốc lên đĩa đi, rót trà ra. Ta biết cháu có một khoảng thời gian khủng khiếp ở trang trại của Bin, và ta chắc cháu muốn quên tất cả. Nhưng tại sao cháu không kể với ta về cháu đi? Nancy không hiểu ý bà muốn gì. Bà Friend chợt hiểu Nancy đang nghĩ gì, nắm nhẹ lấy tay cô bé. Ý ta là cháu kể về sở thích của cháu, về thói quen, về mọi thứ. Ta biết khi ở đó cháu không có nhiều thời gian làm mọi thứ, nhưng Colin đã cho ta hay cháu rất chăm chỉ và thích đọc sách, đúng không nào? Nancy cố gắng để người phụ nữ không nghĩ là mình ngu ngốc. Vâng ạ, cháu rất thích đọc sách và cố gắng làm tròn công việc, nhưng hầu hết cháu chỉ làm việc sửa chữa. Cháu thích vẽ, sơn, nhưng cháu không có cơ hội làm việc đó. Bà lắc đầu thông cảm. Thế cháu học ở trường thế nào? Nancy kể, cô thường dẫn đầu lớp nhưng không hiểu tại sao các sơ thường bắt cô bỏ lớp làm mấy việc lặt vặt. Cháu chẳng biết gì về khoa học, lịch sử, địa lý, ngoại giao. Các sơ thì quan tâm đến viết đẹp, đánh vần đúng thôi à? Ở trường ta cũng học thế. Bà nhún vai, ta cho rằng họ nghĩ con gái thì cần biết đủ để lấy chồng thôi. Cháu có hoài bão xa hơn không? Cháu chưa bao giờ muốn lấy chồng. Nancy trả lời ngay, cháu mong muốn thành cô giáo, nhưng điều đó khó quá nếu không được học. Ta chắc cháu sẽ muốn lấy chồng nếu gặp được người đàn ông của mình. Bà French cười khúc khích, cháu sẽ có mọi thứ cháu muốn nếu được định hướng đúng. Ông nhà ta là chuyên gia đấy. Ông ấy sinh ra trong một túp lều ở Cari gần Manjitap. Bố ông ấy là thợ đốn gỗ. Ngay từ nhỏ, ông đã biết điều khiển một con bò chuyên kéo gỗ, một công việc khá nặng nhọc, nhưng ông ấy như một người lính dũng cảm vậy. Bà dừng lại một chút, Nancy gật gật đầu. Khi tham gia chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ông ấy mới 20 tuổi, nhưng ông ấy làm đủ mọi việc, từ săn cá voi đến lái xe này. Ta gặp ông ấy ở Perth năm 1919. Bố ta làm công nhân đường sắt. Khi chúng ta lấy nhau, ông bảo hai đứa theo ông. Thế nhưng Brooks nói, trái tim ông dành hết cho đồng quê. Chính phủ đã chia đất cho quân nhân cũ, vì thế mà chúng ta đến đây. Có một khoảng thời gian thật khó khăn. Hồi đó ta tưởng là bị chết đói rồi chứ. Ta từng cầu xin ông ấy hãy đến Perth, nhưng ông ấy nhất định không. Bà dừng lại thở, quệt bơ lên bánh nướng. Hồi đó, Sam Onser sở hữu khu này. Brooke đã đến làm thuê ở đây một thời gian. Sau cũng như những người khác, chẳng có gì trả công. Ông cho chúng ta ít thịt cừu, sữa. Khi chúng ta ra khỏi nhà, thì mọi thứ thật là tồi tệ. Và Sam đã cho chúng ta đến ở đây. Với lòng biết ơn vô hạn, chúng ta làm việc cho ông ta như trâu ấy. Năm 1938, ông ấy mất để nông trại lại cho chúng ta. Không thể tin được vào điều đó, vì ông ta là một người cực kỳ khó tính. Chẳng bao giờ ông ấy vừa lòng với những gì mà bọn ta làm cho ông ấy. Nancy mỉm cười. Bà French quả là một người như người ta vẫn nói là kho chuyện sống. Bà lại tiếp lời. Bây giờ Sam có thể tự hào với những gì Brooke đã làm được. Ngày đó, Sam chỉ có 700 mẫu đất cằn cỗi, mùa nào cũng thất bại. Nhưng Brooke là người đầu tiên đã sử dụng phân bón mới, tăng độ kẽm đồng cho đất và bắt nó làm việc. Ông ấy lại mua thêm nhiều đất. Hiện nay chúng ta có tới gần 2.000 mẫu đấy. Khi dỡ bỏ những lều cũ của Sam và xây nhà này, ta là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian. Đến bây giờ, Nancy chắc chắn rằng ở đây cô sẽ hạnh phúc. Thế bà muốn cháu làm công việc gì thưa bà? Cô nói. Khi mà cô muốn quay lại công việc. À, ta cũng chưa biết. Bà ấy thở dài. Ta nghĩ là chỉ vài công việc lặt vặt nào đó. Trước đây ta chưa có ai phụ giúp cả. Vì cả đời ông bà French toàn tự mình làm mọi việc, nên Dance nghĩ có lẽ bà bối rối trong việc tìm việc lặt vặt cho cô làm. Cháu có thể lau sàn, cửa sổ, và những công việc nặng hơn. Cháu thạo trong việc lau dọn này lắm. Các sư dạy cháu tất cả, nhưng cháu có thể nấu ăn ngon và rửa bát nữa. Nếu cháu làm hết ngần ấy việc thì sẽ chẳng còn gì cho ta làm cả. Bà mỉm cười. Bây giờ để ta chỉ cho cháu xem xung quanh nhé. Chắc mấy ông tướng đã về cả rồi đấy. Toàn bộ ngôi nhà đều đẹp những căn phòng đầu tiên Dancy bước vào. Và cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một tấm chăn chấp phải rất đẹp trên giường của bà French. Mỗi một ô vuông thêu một bông hoa khác nhau. Đó là sở thích của ta. Bà giải thích khi thấy Dancy cứ dán mắt vào đó. Có thể cháu cũng thích làm một chiếc ấy chứ. Bà chỉ cô sang phòng may với một chiếc máy khâu điện mà cô lần đầu tiên nhìn thấy. Tất nhiên, dệt thì làm bằng tay, nhưng gắn những ô vuông lại với nhau thì ta dùng máy. Để minh họa thêm, bà chỉ cho cô một tấm nệm của trẻ em đang làm sở mới có 4 ô vuông, mỗi ô có hình một con vật. Bà chỉ cho cô xem những mẫu thiết kế trong quyển sách và bà nói rất muốn cô vẽ lại những ý tưởng của bà khi không có trong mẫu. Sau đó bà chỉ cho Nancy xem một phòng nhỏ hơn, đó là phòng của cô. Nancy sướng đến phát khóc lên vì nó quá đẹp. Rèm màu hồng, chăn đệm rất đẹp, giường đơn với đèn ngủ đầu giường, đèn đọc sách, thảm dày bằng da cừu trắng. Đây là phòng của con gái bà, cô hỏi. Không thể tin được lại có một phòng ngủ dự trữ dễ thương đến vậy. Ta không có con, bà French trả lời. Đôi mắt chợt ánh lên nét buồn. Bà quay mặt lắng nghe và bảo, đó, mấy ông tướng về rồi đó. Ngài French to béo. Ấn tượng đầu tiên của Dancy là trông ông không quá 60 tuổi, mặc dù mái tóc ông bạc trắng như tuyết, nhưng đôi mắt xanh sáng long lanh như thanh niên, giọng ông trầm ấm và vang. Sau đó, cô mới nhận ra ông ấy đi hơi khập khiễng vì đầu gối cứng lại. Những người đàn ông ở chỗ Bin chẳng bao giờ làm cho cô thoải mái. Thậm chí, khi chỉ một mình với cô Lin, ông cũng cứng hết cả lưỡi. Nhưng có gì đó trong cách ông nói với cô, làm cô cảm thấy như đã quen biết ông ấy lâu lắm rồi. Những câu hỏi lịch sự của ông, như cô có thích ngôi nhà này không? Cô có thấy hạnh phúc khi làm việc với ông và vợ ông không? Làm cho cô bất ngờ. Cô không nghĩ rằng một ông chủ lại quan tâm đến nguyện vọng của cô như vậy. Cháu nghĩ ở đây cháu sẽ hạnh phúc, cô hầm hở. Điều duy nhất cháu áy náy là không có đủ việc cho cháu. Cháu cũng có thể làm việc vặt ở ngoài như trông gà vắt sữa bò. Cháu có thể lái máy kéo nữa đấy ạ. Cô Lin liếc cô như nhắc cô không nên nhắc lại những công việc cô đã làm ở chỗ Bin. Nhưng Brooke chỉ cười. Được rồi, nếu cháu điều khiển được máy kéo, cháu sẽ nhanh chóng lái được xe thôi. Khi ta bận, cháu sẽ chở bà nhà ta vào thành phố hoặc là đi thăm bạn bè. Thế bây giờ thì cháu còn sợ rắn không? Ở đây có nhiều hơn cả Salmon Gum đó. Nancy rùng mình. Cô tập cách quên chúng đi. Khi ở chỗ Bin hiếm khi cô nhìn thấy con nào, nhưng không thể nói là cô không sợ chúng. Đừng có dọa cháu bé, bà French mắng ông. Chúng hiếm khi đến gần nhà, đừng sợ Dancy à. Sau một tiếng rưỡi đi vòng quanh nhà ông bà French, Dancy cảm thấy tâm hồn bồng bềnh như trên mây. Cả ông bà French đều bảo cô nên gọi họ là Brooke và Betty. Sau một thời gian ở với Bin, thật là hạnh phúc khi có người muốn chia sẻ cuộc sống ước mơ của họ với mình. Dancy nghĩ Bin cũng có mong ước như vậy, nhưng ông ấy không thành công như Brooke. Khi họ lái xe ra rìa bãi cỏ ba lá mọc tốt u về phía hồ, Brooke đột nhiên nói một câu làm cô phát khóc. Bác là một người đàn ông may mắn. Bác sinh ra trong nghèo khó, nhưng bây giờ thì có thể nói là bác là người giàu có. Bác chẳng bao giờ ốm đau. Bố mẹ bác yêu bác. Mẹ bác cầu Chúa phù hộ cho bà, không biết đọc biết viết, nhưng đã dạy bác bao nhiêu điều. Bố bác dạy bác trân trọng cuộc sống. Ông ấy yêu động vật cây cối. Bác đi qua chiến tranh thế giới lần thứ nhất an toàn, khi bao bạn bè bác phải hy sinh. Thế rồi, bác gặp bà Betty, cô ấy làm cho cuộc đời của bác hạnh phúc, cô ấy luôn ở bên cạnh bác. Rồi Sam để lại gia tài cho chúng bác. Ôi thật là tuyệt vời. Lắm lúc bác cứ tự hỏi, bác đã làm gì mà có nhiều may mắn đến như vậy. Dancy biết nhưng cô không nói ra. Ông có được như vậy vì ông là người tốt, vì ông nhìn mọi thứ đều tươi sáng và lạc quan. Cô thấy Ruth và John Wither ở xa xa, họ vẫy vẫy tay. Cô cảm thấy họ rất vui vì có cô ở đây. Betty bảo còn có người đàn ông nữa tên là Bob. Tất cả họ sống ở gian nhà phía xa nông trang, nhưng họ ăn cùng với bà và Brooke vì ông bà coi họ như là người trong gia đình. Cụm từ gia đình mà cô đã cảm nhận được tất cả ý nghĩa thì cô lên nói và cô thấy yêu nó quá. Ta biết cháu yêu họ mà họ cũng quý mến cháu đó. Cô Linh nói một cách phấn khởi khi họ lái xe về Esperan. Họ không có con. Betty mất ba đứa trong cuộc khủng hoảng, nhưng bà ấy chẳng bao giờ than phiền về điều đó. Bà ấy có kể với cháu về Sam không? Người để lại cho họ nông trại mà. Nancy gật đầu. Nhưng có lẽ không ai kể với cháu rằng ông ta là một người keo kiệt nhất, một người xấu tính hay gắt gỏng. Ông ta có một cái roi điện để đánh người đàn ông nào đánh đổ sữa. Ông ấy coi phụ nữ như là rơm rác. Ông ấy cứu họ khi họ mất mùa. Với Brooke và Betty thế là đủ. Họ làm việc quần quật cho ông ấy, chăm sóc ông ấy khi ốm đau, đối xử với ông ấy như là cha mình, mặc dù thỉnh thoảng ông ấy đối xử tệ với họ. Nancy mỉm cười và liên tưởng rằng đúng thời gian hai ông bà có được nông trang thì cách đó 12.000 dặm cô ra đời. Có ai nghĩ rằng 16 năm sau họ lại được gần nhau. Brooke kể với cô về chiến tranh, về gia tài của ông ấy và Betty. Ông hân hoan nói rằng ông chưa bao giờ hối hận về điều gì. Và cuối cùng cách đây 3 năm, ông đã có nhà mới. Giấc mơ của ông đã thành sự thật. Dancy cũng nghĩ rằng giấc mơ của cô cũng trở thành sự thật.